Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, tiến vào bên trong. Bốn phía cái kia vốn đang tại cười to mỉa mai đám người. Giờ phút này lập tức dáng tươi cười ngưng kết, nhìn trước mắt kinh khủng này một màn. Bọn hắn toàn bộ sắc mặt thảm bạch, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống tới, liên tục sau lùi lại mấy bước. A, không, không. Phong Vô Cực giờ phút này, từ nguyên thần bắt đầu, cả người đều bị sát lục khí tức phá hủy. Đây là ngươi tự mình lựa chọn. Cổ Phong lắc đầu, hắn đã cho Phong Vô Cực sinh cơ biết, có thể là đối phương không có chân quý. Phong Vô Cực ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi là lúc kia, ban đầu ở Cổ Phong thả Phong Vô Cực rời đi thời điểm, đã từng vỗ vỗ Phong Vô Cực bả vai. Một lần kia một đạo sát lục khí tức tùy theo rót vào Phong Vô Cực thể nội. Phong Vô Cực chính mình căn bản không biết được. Cái kia sát lục khí tức đã chậm rãi chui vào hắn trong nguyên thần. Bây giờ Cổ Phong sát chi ý cảnh đã đạt tới chân giai. Ý cảnh khiên động phía dưới. Cái này một đạo sát lục khí tức bộc phát ra trước đó chưa từng có uy lực kinh khủng. Chết đi, Cổ Phong nhạt nói, vung tay lên. Cái kia sát lục khí tức càng thêm gào thét, ngọn lửa màu xám đem Phong Vô Cực thân thể hoàn toàn đốt cháy. Phong nghịch, ta không cam tâm, đây chỉ là ta bản tôn, ta còn có phân thân tại thần hành giới. Mặc kệ ngươi là cái kia một giới, ta nhất định muốn hướng ngươi báo thù rửa hận. Phong Vô Cực tại giống to bên trong, thân thể bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành cho bụi, bốn phía đám người. Hít vào mấy cái hơi lạnh, nhìn lấy Cổ Phong, như là trông thấy ma thần đồng dạng. Còn có ai muốn giết ta? Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía. Những người này, nghĩ đến Phong Vô Cực bi thảm tử trạng. Lúc này thân thể liền đều là bỗng nhiên khẽ run rẩy. Ngươi, Cổ Phong chỉ một cái thiên dương tiểu viên mãn võ giả. Không, không, ta không dám, không dám. Người kia lập tức điên cuồng lui lại. Là ngươi, Cổ Phong nhìn về phía một người. Không dám, ta đều là Phong Vô Cực bước ta tới. Ta không dám a. Người này quần lập tức ẩm ướt, điên cuồng lui ra phía sau. Cũng là ngươi, Cổ Phong lại là nhìn về phía một người. Người này dọa đến, trực tiếp đặt mông ngồi ở địa bên trên. Hướng phía Cổ Phong chính là dập đầu. Phong đại ca, Phong gia gia, Phong tổ tông, tha ta một mạng. Tha ta một mạng, tha mạng a, Phong gia gia tha mạng a, tha mạng, ngoặc kép chấm chấm, đám người gặp tình hình, nhào nhào bắt trước, lập tức tập thể quỳ xuống bên trên, hướng về phía Cổ Phong dập đầu. Giờ phút này, nơi xa còn có không thiếu địa âm cảnh võ giả, không có tiến vào bên trong khu vực, thấy cảnh này, nhào nhào vây xem, một màn này, cũng thực quá mức rung động. Mấy chục cái nửa bước thiên dương, tám cái thiên dương, cùng một chỗ quỳ khẩn cầu một cái địa âm đại viên mãn võ giả tha mạng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng a? Không là bọn hắn nhu nhược gan nhỏ, là bọn hắn thật sợ. Bọn hắn còn nhớ rõ, Phong nghịch vừa vặn nói một cái chết chữ, Phong Vô Cực liền trực tiếp tự thiêu mà chết. Cái này Phong nghịch muốn giết người, chỉ cần một cái chữ a. Có thể nói, bọn hắn muốn chạy, đều không có cơ hội. Người chạy nhanh, vẫn là nhân ra nói chuyện nhanh. Như vậy, đại gia suy nghĩ trong lòng, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khẩn cầu, mới có thể để cho Phong nghịch vòng qua chính mình một mạng. Tất cả cút đi, Cổ Phong nhạt nói, đám người đều là sững sờ. Bọn hắn như vậy đến vây giết Phong nghịch liền như vậy để bọn hắn lan. Không lan, bức ta nói ra cái kia chữ sao? Cổ Phong ánh mắt đảo qua, lạnh lùng một câu, chúng ta lan, chúng ta cút ngay lập tức. Đa tạ Phong gia gia tha mạng. Đa tạ, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người sợ chết khiếp, điên cuồng chạy trốn, chẳng qua trong chớp mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa vây xem phần đông địa âm cảnh võ giả. Mỗi một cái đều là không khỏi đi theo hít một hơi lãnh khí. Một người trấn áp nhiều như vậy nửa bước thiên dương cảnh võ giả. Cái này Phong nghịch, quả nhiên danh bất hư truyền. Một chút ngay từ đầu cũng chuẩn bị gia nhập vây giết Cổ Phong người. Lập tức tranh thủ thời gian đổi chủ ý. Nói đùa, muốn giết Phong Nghịch, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tiểu tử, thật có ngươi, mặc dù những người này, ngươi nghĩ một trận chiến, cũng là có thể, nhưng tất nhiên là một trận đánh ác liệt. Lãng phí đại lượng thời gian không nói, bởi vì thụ thương được một mất mười. Lão ngư giờ phút này, tán thưởng mở miệng, trước đó Cổ Phong thả Phong Vô Cực hắn còn cảm giác không cần thiết. Nhưng hiện tại xem ra, đây quả thực quá chính xác. Cổ Phong cười nhạt, tin tức hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Bây giờ trừ 10 vị trí đầu thiên kiêu, những người khác chỉ sợ đối ta đã không còn dám có tâm tư. Dạng này giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cũng tại lúc này, Cổ Phong trước mặt, ngoài mấy trượng, một mảnh khí vụ chính là sôi trào. Cái này sôi trào khí vụ, lập tức ngưng tụ thành một cánh cửa. Cánh cửa này phía trên, còn có mấy cái chữ lớn. Thất tiên họa, Cổ Phong ánh mắt rơi vào lệnh bài thân phận bên trên. Họa ý bảng hiển hiện, bài danh thứ nhất, vẫn như cũ là yêu hồ huynh muội. Bọn hắn đã tại cảm ngộ bức thứ ba vương cấp tiên họa. Mà Cổ Phong, xếp tại thứ 527 vị. Nói cách khác, đã có 526 cá nhân tiến vào bên trong khu vực. Cái này thất tiên họa, không biết đều có ra sao huyền bí. Cổ Phong mỉm cười, tiến vào trước mắt cái này trong cánh cửa. Cũng vào lúc này, tất cả mọi người lệnh bài thân phận đều là chấn động. Đại gia ánh mắt đảo qua phía dưới, cùng nhau ánh mắt đại biến. Phong Vô Cực loại thập đại thiên kiêu, cho tới nay, đều là đám người chú ý đối tượng. Mà bây giờ, Phong Vô Cực tên chữ biến mất, nói cách khác, hắn chết. Phong Vô Cực chết, cái này sao có thể? Hắn là Thiên Dương đại viên mãn cường giả a. Nghe nói hắn đi chém giết Phong Nghịch. Chẳng lẽ hắn là bị Phong Nghịch chém giết? Phong Nghịch ở nơi này họa tinh bên trên cũng không có sát lục khí tức mượn nhờ a. Các ngươi còn không nghe thấy tin tức? Phong Nghịch liền nói ra một cái chết chữ. Phong Vô Cực trực tiếp chính là chết. Cái này, còn có loại sự tình này. Đừng đem Phong Nghịch yêu nghiệt này xem như quả hồng mềm. Hắn giết lôi kiếp phía dưới võ giả. Chỉ cần mở miệng nói một cái chữ. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Cổ Phong sự tình, đã truyền ra, đồng thời truyền càng ngày càng thân. Chết chữ thần thông. Mở miệng đoạt mệnh. Trong lúc nhất thời không ai không biết. Mà đồng thời, Cổ Phong cảm ngộ toàn bộ khu vực bên ngoài tiên họa sự tình. Cũng là truyền ra, hắn tiến vào bên trong khu vực sự tình. Cũng là truyền ra, lúc này lại là gây nên một trận sóng to gió lớn. Toái phiến đại lục bên trên, chết chữ thần thông. Ha ha, Phong Nghịch cái này tiểu tử. Lúc trước rót vào Phong Vô Cực thể nội cái kia đạo sát lục khí tức. Bây giờ lại là dùng đúng thời điểm. Triệu Đồng Nhi giờ phút này, không khỏi mở miệng. Bây giờ có thể không có mấy người dám đánh hắn chủ ý. Vốn cho rằng hắn tại họa tinh hội nguy hiểm trùng điệp. Không nghĩ tới như này nhẹ nhõm chính là giải quyết. Tàn Lăng cũng là nói đạo. Ngọc Sơn chậm rãi mở miệng. Trọng điểm là, khu vực bên ngoài tất cả tiên họa. Toàn bộ cảm ngộ, dạng này sự tình. Trước kia xuất hiện qua sao? Chưa bao giờ xuất hiện qua. Thật là không cách nào tưởng tượng. Hắn cảm ngộ nhiều người như vậy cấp tiên họa về sau. Thất đại vương cấp tiên họa. Hắn có thể cảm ngộ đến thứ mấy bước. Thọ Vân mở miệng. Ánh mắt rơi vào màn sáng kia bên trong. Cổ Phong thân ảnh bên trên. Ánh mắt mọi người hội tụ. Giờ khác này. Cổ Phong đi ra môn hộ. Trước mắt hắn. Là một bức có tới cao trăm trượng bức họa. Cầu nguyệt phiếu. Kim đầu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.